bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 3, chân ma cấp đỉnh quỷ quái. 1. Nói thật, không riêng gì đám kia còn sót lại đi xuống tự do linh hồn tâm sợ run sợ. Ngay cả đứng ở ngàn mét ra ngoài Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên cũng là kinh hồn bạt vía. Quả thật, bọn họ biết Ngụy Nghiêu đầu rất mạnh, thậm chí có thể nói mãnh đến không một bên. Vốn là hai người còn không thấy rõ kia chân ma cấp quỷ quái rốt cuộc là cái dạng gì tộc quần cùng hình thái, nhưng là Ngụy Nghiêu đầu cũng đã điên cuồng xông lên đi lên. Cho nên để tránh cho ảnh hưởng đến chính mình, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên chỉ có thể ở cách này hạch tâm địa ước chừng ngàn mét nơi nhảy xuống. Ngụy Tạo Nghiêu đầu bả vai, chỉ tùy ý Ngụy Nghiêu đầu một mình mãnh xông tới. Hai người vốn là muốn pháp, chính là Ngụy Nghiêu đầu ở tộc quần thượng nhất định là vượt qua cái này Nam Bắc chiến trường quỷ quái. Cho nên đồng vị cấp chiến đấu, Ngụy Nghiêu đầu hẳn sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhưng là ưu thế thuộc về ưu thế, song phương đều là chân ma cấp quỷ quái, sợ rằng còn phải thật tốt đánh nhau một trận, phòng trừng cuối cùng Nghiêu đầu sẽ chiến thắng, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá mức dễ dàng, nhưng là bọn họ sai lầm rồi, hơn nữa sai tương đối chi vượt quá bình thường. Ngụy Nghiêu đầu đang đối mặt chân ma cấp quỷ quái lúc, nó tốc độ tiến lên mãnh thay đổi gần 10 lần trở lên. Cơ hồ so với Bùi Kiêu sử dụng lôi điện chi lực tới gia tốc còn nhanh hơn một đường. Hai người chỉ nhìn thấy một đạo ám bóng người vàng óng thoáng qua. Tiếp theo chính là trên mặt đất liên tiếp phiến tí tách nổ vang. Đó là Ngụy Nghiêu đầu bước qua mặt đất sau đưa tới tiếng nổ vang. Mà Ngụy Nghiêu đầu đã ở 100 mét ra ngoài, cho nên khi hai người vẫn còn ở sửng sờ lúc, Ngụy Nghiêu đầu đã xông vào đến liễu trần thổ tràn ngập bên trong. Sau đó, Ngụy Nghiêu đầu một cước đạp ở còn đang biến hóa người máy quỷ quái. Căn bản không quản cái này quỷ quái kia kim loại dạng thân thể. Đầu tiên là dùng chân đạp mạnh, tiếp lấy lại vừa là giơ lên người trưởng thành kia lớn nhỏ quả đấm hướng mặt đất đập tới. Kết quả, thật đúng là giống như Bùi Kiêu thật sự mệnh lệnh như vậy. Nó đem cái người máy này quỷ quái cho đập thành tiểu bánh bột bánh bột. Mặc dù không là hai cái tiểu bánh bột, nhưng là này một đại trương kim loại chất liệu tiểu bánh bột nhìn thật đúng là đủ kinh người. Rồi sau đó Ngụy Nghiêu đầu động tác không ngừng chút nào. Trực tiếp đem này tiểu bánh bột cho nhào nặn thành quả cầu sắt. Tiếp theo liền thấy nó nắm quả cầu sắt liều mạc đè ép. Cho dù là ở ngoài ngàn mét, cũng có thể đậu ở này kim loại bị hung hăng vặn vẹo thanh âm. Loại thanh âm này nghe tất cả mọi người tại chỗ hàm răng ê ẩm. Phảng phất là mình bị Ngụy Nghiêu đầu cho nắm đè ép một dạng, thật sự là rất có một loại chấn nhiếp. Lòng người cảm giác, Ngụy Nghiêu đầu cứ như vậy hung hăng đè ép rồi mấy chục giây. Tiếp theo từ tay nó tâm lý mãnh tuôn ra mấy ngàn phân lượng năng lượng tiêu chuẩn. Bạo nổ được toàn bộ chu vi mấy chục thước bên trong khắp nơi đều là. Mà Ngụy Nghiêu đầu chính là tương đối quỷ dị nhìn trong tay một thanh súng lục cùng một khối tấm thuẫn tròn, liền đứng ở nơi đó yên lặng ngẩn người. 1/10 giây tả hữu, nhiều nhất không cao hơn 1/20 giây. Ở Bùi Kiêu hai người một đầu khác, chính là đại thúc trung niên đám người đứng vị trí. Mấy người kia sớm mất trước dám cuối cùng công kích dũng khí. Nếu nói là người máy kia quỷ quái đau thương bất nhập, nhưng là bọn họ còn dám đi liều mạng một phen. Nhưng là đối mặt này cao 10 mét đại nghiêu đầu người khổng lồ lúc, bọn họ nhưng ngay cả cuối cùng này dũng khí cũng không có. Cho dù đồng dạng là chết, nhưng là đối mặt này nghiêu đầu người khổng lồ lúc, liền lúc chết tuyệt vọng đều đã không có. Đứng ở đại thúc trung niên sau lưng một tên thanh niên lẩm bẩm nói ra trước những thời giờ kia con. Số, hắn ngữ khí tràn đầy khổ sở, những người còn lại cũng rõ ràng cảm thấy phần này khổ sở. Là, một cái ở tại bọn hắn nhìn phảng phất không trung một loại xa không thể chạm mục tiêu. Lại ở trước mắt cái này nghiêu đầu cự nhân thủ chung chỉ tốn ít ỏi hơn một phút đồng hồ mà thôi. Cho dù cái này nghiêu đầu người khổng lồ cũng là một chân ma cấp quỷ quái, nhưng là này quá lớn chênh lệch đã để cho mọi người không biết nên làm thế nào cảm tưởng mới là rồi. Đúng là như vậy, nếu là đối mặt địch nhân thực lực cực mạnh, vượt qua xa chính mình, như vậy chiến đấu lúc trong lòng cũng vẫn nắm chắc, tỉ như mạnh hơn chính mình bao nhiêu, yêu cầu mau hơn tốc độ mới có thể chạy trốn, yêu cầu hy sinh bao nhiêu nhân tài có thể cuốn lấy. Như thế các loại, cũng tức là tâm lý vẫn tính là nắm chắc, nhưng là giống như Ngụy Nghiêu đầu như vậy, mặc dù biết rõ đem cực cường, nhưng là đã mạnh vô biên rồi. Dùng câu đơn giản lời hình dung, chính là đã cường đại đến không biết đem trình độ cường đại lên. Như thế đừng nói là đối kháng cùng chạy trốn, nhìn liền đến đều cảm thấy rung động. Thực ra loại cảm giác này Bùi Kiêu cũng có, nhưng không phải là đối trước mắt cái này chân ma cấp Ngụy Nghiêu đầu. Mặc dù Ngụy Nghiêu đầu đúng là cực kỳ cường hãn, nhưng là hắn tin tưởng chính mình nếu là liều mạng chấp niệm không muốn. Hoàn toàn sử dụng ra tối sức mạnh cường hãn, đó cũng là sẽ không thua cái này Ngụy Nghiêu đầu bao nhiêu. Mặc dù kia chỉ có thể coi là lấy mạng đổi mạng. Chân chính để cho hắn sinh ra cao không bên nhân, chỉ có thể là Cung Diệp Vũ. Kia tử đao chém một cái, vừa nhìn vô địch, vạn vật câu liệt uy thế. Cho tới giờ khắc này hắn còn khắc trong tâm khảm. Đó chính là để cho hắn cảm thấy cao đến không bên nhân. Lúc này, đại thúc trung niên đám người chính là cảm thấy cái này nghiêu đầu người khổng lồ quỷ quái là cường. Giả như vậy, cho nên bọn họ căn bản là ngay cả chạy trốn hoặc là công kích dục vọng cũng không có. Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, cho đến hắn phát hiện cái này nghiêu đầu người khổng lồ quỷ quái cũng không hướng bọn họ phát động công kích. Ngược lại thì cúi đầu nhìn về phía sau lưng nó lúc. Người sở hữu mới đồng thời dõi mắt ra nhìn ra ngoài. Bọn họ thấy hai cái thanh niên đang ở từng bước hướng cái này nghiêu đầu người khổng lồ quỷ quái đi tới. Tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt gắt gao nhìn. Cho đến bọn họ nhìn thấy cầm đầu người thanh niên kia đi tới nghiêu đầu người khổng lồ quỷ quái trước. Mà kia vô cùng kinh khủng nghiêu đầu người khổng lồ quỷ quái chẳng những không có công kích người. Thanh niên này lại ngược lại ngoan ngoãn cầm trong tay một cái vũ khí trời sinh cùng một cái trời sinh phòng cũ. Đưa tới, mặc cho người thanh niên này ở nơi nào vuốt vuốt xem. Khiếp sợ, mặc dù đã sớm bị khiếp sợ đến, nhưng là mọi người bây giờ còn thừa lại vẫn chỉ có khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ ra tại sao cái này quỷ quái không công kích đến gần nó hai cái linh hồn tự do. Ngược lại thì đem đánh tới kia hai cây vũ khí trời sinh giao cho một người trong đó linh hồn tự do. Quỷ quái giữa cho dù lẫn nhau bính sát chiến đấu, người thắng cũng không phải là cắn nuốt hết người thất bại hết thảy sao. Tại sao cái này quỷ quái sẽ đem vũ khí trời sinh giao ra đây? Mọi người ở đây chấn kinh đến không cách nào hình dung lúc. Tên kia nắm vũ khí trời sinh cùng trời sinh phòng cụ thanh niên. Ếch, cũng chính là Bùi Kiêu. Hắn trước một bước hướng về phía xa xa này hơn 20 người dùng tiếng Anh hô. Phía trước là cái kia quốc gia linh hồn đoàn đội. Biết sử dụng tiếng Anh sao? Này hơn 20 người cho đến lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vưu tự không thể tin được, chỉ có đại thúc trung niên trầm đinh một cái hả, sau đó dùng tiếng Anh trả lời, chúng ta là đến từ nước Đức linh hồn đoàn đội, trước mặt hai người bạn này, các người cũng là linh hồn sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha nói, chúng ta đương nhiên là linh hồn a, bất quá chúng ta có chút đặc thù thủ đoạn. Cho nên có thể triệu hoán cái này chân ma cấp quỷ quái coi như chúng ta trợ lực. Coi như là triệu hoán thú đi. Các người có thể đem này nghiêu đầu trở thành triệu hoán thú. này hơn 20 người mặc dù vẫn vùi lấp ở trong khiếp sợ. Không giờ phút này quá, nhưng là nhân nhân cũng mang theo vui mừng. Dù sao từ trong tuyệt vọng được cứu đứng lên cảm giác thật sự là khó mà hình dung. Mặc dù trong lúc nhất thời hay là không dám tới gần nơi này hai người cùng cái kia quỷ quái, nhưng là dù sao không giống với trước. Này hơn 20 người chung có tốt hơn một chút nhân cũng ngã ngồi ở mặt đất, phảng phất là kiệt sức. Đại thúc trung niên lại vừa là im lặng một chút, lúc này mới lớn tiếng hướng về phía xa xa Bùi Kiêu nói: vị bằng hữu này, có thể để cho chúng ta hấp thu một chút những thứ này năng lượng tiêu chuẩn sao? Chúng ta chứa đựng năng lượng tiêu chuẩn đặc thù linh hồn đã bị tiêu tan. Bây giờ chúng ta kiệt sức, đã liền thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn cũng sắp không cách nào làm được. Bùi Kiêu nhìn hai người này thê lương bộ dáng, đặc biệt là cái này đại thúc trung niên ít đi cái cánh tay. Hắn trong lòng cũng là âm thầm phát trầm, một mặt là bây giờ linh hồn giới chủ lưu thực lực quá yếu, mặt khác cũng vì những người này gặp gỡ cảm thấy khổ sở. Là một cái đoàn đội ít nhất hơn 100 người, giờ phút này cũng chỉ còn lại có này hơn 20 người. Những thứ kia linh hồn tự do tất cả đều bị đánh tiêu tán. Đây chính là liền linh hồn đều không còn lại hoàn toàn tiêu tan a. Thật có thể nói là thành màu xám màu xám. Hắn thở dài nói, không sao, tận lực hấp thu những thứ này tiêu chuẩn năng lượng thể đi. Nếu không phải đủ, chúng ta còn có dư thừa năng lượng tiêu chuẩn. Đúng rồi, các người có phải hay không là sợ hãi này nghiêu đầu quỷ quái? Có muốn hay không ta đem nó cho thu? Đại thúc trung niên đám người sau khi nghe, nhất thời cũng vội vàng hướng mảnh này tiêu chuẩn năng lượng thể chạy tới. Trong đó mấy cô gái linh hồn càng là hoan hô có tiếng. Nhưng là khi bọn họ nghe được Bùi Kiêu phải đem này nghiêu đầu quỷ quái cho thu lúc, nhưng là đồng thời gầm lên không muốn. Xem bọn hắn dáng vẻ cùng với nói là sợ này nghiêu đầu quỷ quái, chẳng nói là đêm này nghiêu đầu quỷ quái coi thành bây giờ bọn họ duy nhất dựa vào. Kia đại thúc trung niên vừa chạy vừa hét, vị bằng hữu này, ngàn vạn lần không nên a. Ta là không biết ngươi như thế nào triệu hoán chiếm được mạnh như vậy lực quỷ quái trợ lực, nhưng là mạnh như vậy độ triệu hoán hẳn là giải phóng chứ, hàng vạn hàng nghìn không muốn tiêu trừ a. Nếu không lần sau lại muốn triệu hoán quỷ quái này lúc, không biết lại phải chờ đã bao lâu. Ngươi còn không biết sao, mới vừa rồi cái kia bị đánh tiêu tan chân ma cấp quỷ quái chỉ là một quả đạn đại bác, mà bắn này cái đạn đại bác chính là một cái khác đại pháo hình chân ma cấp quỷ quái. Nó liền sau lưng chúng ta theo sát, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên tiêu trừ a. Không đơn thuần là vị đại thúc này vội vàng hầm hừ, những người còn lại tất cả đều là trăm miệng một lời giống to. Lần này nhưng là đem Bùi Kiêu cho ngây ngẩn. Hắn sở dĩ đề nghị thu hồi ngụy nghiêu đầu, thực ra chính là gánh tâm nhãn trước đám người này bởi vì quá mức sợ hãi ngụy nghiêu đầu mà không dám đến gần bọn họ. Nhưng là ai biết đám người này thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không sợ, chỉ là trăm miệng một lời kêu không muốn thu hồi ngụy nghiêu đầu. Hiển nhiên ở gặp phải Bùi Kiêu hai người cùng ngụy nghiêu đầu trước, bọn họ khẳng định gặp qua vạn phần kinh khủng hoặc là vạn phần trọng yếu sự tình. Nếu không không thể nào như thế ngay cả tính mệnh an nguy đều không chú ý. Bùi Kiêu nhưng cũng không hoảng hốt, hắn chỉ là nhìn này hơn 20 người đến gần, sau đó cẩn thận duy trì cùng ngụy nghiêu đầu còn có hai người bọn họ khoảng cách. Tiếp lấy đám người này liền bắt đầu gấp không thể chờ hấp thu đứng lên năng lượng tiêu chuẩn đến. Bất quá 1-2 phút sau đó, này một mảng lớn tiêu chuẩn năng lượng thể đã biến mất rồi hơn nửa. Mà trước mắt này hơn 20 người, vốn là có chút uể oải vẻ mặt nhưng dần dần khôi phục như cũ. Nhìn cũng có rất nhiều tinh thần khí hơi thở. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới mở miệng tuần hỏi, xin hỏi các vị một chút. các ngươi nói phía sau còn có một cái chân ma cấp quỷ quái đang đuổi theo các ngươi. Nhưng là theo ta được biết, chân ma cấp quỷ quái cực ít có hai cái bất đồng tộc quần hành động chung. Hơn nữa còn một mực đuổi theo rồi các ngươi lâu như vậy. Trong này có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Này hơn 20 người nhất thời cũng nở nụ cười khổ. Hay lại là cầm đầu cái kia đại thúc trung niên nói. Ngươi có lẽ căn bản không thể tin được. Không phải là hai cái bất đồng tộc quần chân ma cấp quỷ quái chung một chỗ. Mà là năm cái bất đồng tộc quần chân ma cấp quỷ quái chung một chỗ. Liên của bọn họ thì ra như vậy tập kích một cái ở đó Nam Bắc chiến trường nơi trung tâm nhất chân. Ma cấp quỷ quái, một tên có đại tướng quân hàm khô lâu kỵ binh. Rồi sau đó bọn họ cắn nuốt cái này khô lâu kỵ binh. Dĩ nhiên, nếu chỉ là lời như vậy, chúng ta vẫn có thể hiểu. Đó chính là năm con mới thăng cấp chân ma cấp quỷ quái khiêu chiến cái này huyễn tưởng địa mạnh. Nhất chân ma cấp quỷ quái chiến đấu thôi. Nhưng là ở cuộc chiến đấu này sau đó, một tên trong đó dài một đôi cánh rơi. Cả người không có da thịt, chỉ có đỏ như màu máu bắp thịt quỷ quái. Nó lại sẽ ở đó chiến trường cốt lõi nhất nơi hấp thu nổi lên màu đen tội nghiệt. Nói tới chỗ này, đại thúc trung niên tựa hồ còn là đến lúc ấy thấy tình cảnh thật sự khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ sau lưng một cái hướng khác đạo, là ở chỗ đó, ở nơi này Nam Bắc chiến trường tối khu vực trung tâm nơi. Cái kia nhìn giống như ác ma hình giống quỷ quái. Nó ngồi ở một vòng kỳ quái trong trận đồ. Vô số màu đen tội nghiệt không ngừng từ bốn phía thu nạp hướng trong cơ thể nó. Mà dựa gần đây những khô lâu đó bộ binh và khô lâu kỵ binh. Còn có những thứ kia đại pháo quỷ quái, u linh quỷ quái cái gì? Bọn họ toàn bộ đều hóa thành đen như vậy sắc tội nghiệt. Tất cả đều bị tên ác ma này quỷ quái cho hấp thu vào trong cơ thể. Khi chúng ta bắt đầu chạy trốn lúc, cái kia quỷ quái khí thế chàng đã bao phủ gần ngàn thước phạm vi. So tài hấp thu lúc tăng gấp 2 gấp 3. Nó đang không ngừng trở nên mạnh mẽ a. Bùi Kiêu quả nhiên là nghe giật mình trong lòng. Trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên chính là phong đô huyễn tưởng địa lại xuất hiện. Lúc đó phong đô huyễn tưởng địa kịch biến lúc cũng là đột nhiên xuất hiện rất nhiều vốn không tồn tại chân ma cấp quỷ quái. Phảng phất như là trống rỗng xuất hiện một dạng không đơn thuần là như thế. Những quỷ này quái càng là ở giết lẫn nhau chung. Kinh khủng nhất là ở nơi này đám quỷ quái chung còn có hai cái không hoàn chỉnh ma vương cấp quỷ quái. Một khắc cuối cùng nếu không phải hắn vận khí tốt giải phóng anh dũng thương nhận, nói không chừng giờ phút này hắn sớm đã bị đánh tiêu tan hoặc là bị kia ma vương cấp quỷ quái cắn nuốt mất rồi. Trước mắt hết thảy các thứ này biết bao tương tự, giống nhau là bỗng nhiên xuất hiện mấy cái vốn không nên tồn tại chân ma cấp quỷ quái. Giống nhau là đám này quỷ quái chung bỗng nhiên có siêu cường thực lực người. Giống nhau là đám này quỷ quái thực lực đang không ngừng tăng lên. Hết thảy các thứ này biết bao tương tự. Chẳng lẽ này Nam Bắc chiến trường cùng phong đô huyễn tưởng địa kịch biến có cái gì không liên lạc? Được thanh, ngay tại Bùi Kiêu trầm tư lúc nào, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền tới một trận bánh xe chạy thanh âm. Nhân tiện còn có một trận hòn đá nổ tung tiếng tí tách vang. Mặc dù xa xa khói súng tràn ngập, để cho mọi người tầm mắt không nhìn ra bao xa. Nhưng là từ kia trong khói súng mơ hồ hay lại là thấy được một tảng lớn bóng đen. Đó là một trận gần cao 20 mét đại lúc đầu đại pháo. Khung xương nòng pháo, đầu khô lâu thân pháo, toàn bộ pháo quan cùng thân pháo nhìn, giống như một cái 20 mét to lớn đầu khô lâu đứng ở khung xương xe cộ trước nhất như vậy. Kia nòng pháo chính là chỗ này đầu khô lâu trong miệng vươn ra đầu lưỡi. Dần dần, kia phiến to lớn bóng mờ chạy ra khói súng tràn ngập bên trong. Nó kia thân thể khổng lồ cũng dần dần hiển lộ ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.